Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ước ở một gia đình giàu có, nổi tiếng và quyền lực hung bạo. Mới sáng sớm, căn nhà này đã gặp phải hai người thanh niên kỳ lạ đi tới trước cửa. Hai người danh nhân canh cửa nhà ông thấy diện mạo hai thanh niên này có phần kỳ quặc và không mấy an toàn nên liền hỏi bọn họ là ai. Một tên trong bọn liền đại diện nói người bên cạnh hắn là chúa tể chuột, muốn vào trong diện kiến chủ của căn nhà. Trên mặt của hai thanh niên này đều có đeo một cái mặt nạ hình mặt chuột, được vẽ hoa văn màu sắc khá là bí ẩn. Những người lính canh cửa quyết ngăn cản, không cho bọn chúng vào bên trong. Ban đầu ai cũng nghĩ hai tên thanh niên này là hai tên lưu manh không bình thường nào đó trong làng, nên không mấy cảnh sát. Không ngờ bọn chúng là những tên lưu manh từ nơi khác tới. Chúng không chỉ bí ẩn và nguy hiểm mà còn biết võ công. Thấy mình bị cản chân, một tên trong cả hai liền lao vào, nhẹ nhàng chưởng một đòn vào cuống cổ của người canh cửa, khiến anh kinh ngạc không kịp trở tay. Người thanh niên canh cửa liền ôm lấy cổ của mình rồi ngã xuống đất như bị đánh vào chỗ hiểm. Nghe động, những người làm trong nhà liền lao ra, trên tay ai nấy cũng cầm theo gậy gộc tấn công. Những người đàn ông hùng hổ lao tới, trên tay còn cầm chắc vũ khí, bổ nhào vào người của tên chúa tể chuột trước mặt mình. Hắn đứng im bình thản, không chút động đậy hay lo sợ, ung dung như chẳng có gì xảy ra. Nào ngờ ở phía xa, một đàn chuột cả ngàn con lao tới, bay khắp lên người của những gia nhân trong nhà, thì nhau cắn rỉa da thịt của họ. Không biết đàn chuột đông đúc này từ đâu tới mà lại bu kín cả khoảng sân. Những người gia nhân trong nhà chứng kiến cảnh tượng đó cũng đành bất lực, không đủ sức đánh nhau với đám chuột kia. Lũ chuột kéo đến bao vây con người, chúng bu lên đầu, tay, chân, cắn xé thoải mái, khiến ai nấy cũng đau đớn. Trong chốc lát thì những người trong nhà cũng đành ngã cục trước hàm răng nhọn hoắt của bầy chuột. Chỉ chưa đầy một giờ sau đó, những con người trong nhà đã đầu hàng hai tên đeo mặt nạ chuột kia vô điều kiện, chấp nhận trở thành tay sai của hắn và nghe theo mọi mệnh lệnh mà hắn điều khiển. Tên chú tể chuột thừa thắng xông lên, dùng pháp thuật và đám thuộc hạ chuột của mình làm vũ khí, bắt những người ở đây phục tùng và làm tay sai cho hắn. Hắn ra lệnh cho đám người đi vào làng, bắt hết những người dân trong làng về hang động cho hắn. Những người này cũng nghe lời vì không muốn mất mạng, bắt hết người làng, từ già đến trẻ, có cả phụ nữ và trẻ em. Những tên thuộc hạ người của chú tể chuột sau khi bắt thành công con tin liền được đeo mặt nạ như một cách để chúng nhận ra nhau, rồi dùng thuốc độc do tên chúa tể chuột tự chế bắt ép những người dân trong làng uống. Những người trong làng ai nấy uống xong cũng đều ôm lấy cổ mình kêu la dữ dội, mặt xanh dần rồi tắt thở hẳn, ngã gục xuống đất và chết ngay sau đó. Chúng để xác của những người dân trong làng chất chồng lên nhau cao ngất như núi. Lũ chuột giẫm đạp lên từng thi thể người, hít thở mùi xác chết hôi thối mà đầy đắc ý, dùng đó làm lương thực cho mình. Ông lão còn nói những đứa trẻ trong làng cũng phải gánh chịu số phận tương tự. Đứa trẻ nào chịu nghe lời chú tể chuột sẽ được trở thành người chuột, được thả tự do, gương mặt cũng bị biến dạng thành chuột, còn không là sẽ bị giết chết thê thảm. Nghe tới đó, trong lòng Tiểu Giang lại càng sục sôi ý chí trả thù. Cậu nở một nụ cười, kiên quyết tuyên bố sẽ thực hiện lời hứa với mẹ cậu bé, mang cậu bé quay trở về nhà. Sự can đảm và trượng nghĩa của Tiểu Giang khiến ông lão và mọi người ở trong ngục cảm động. Ông run run hỏi cậu là ai thì cậu cũng sẵn sàng trả lời mình là Tiểu Giang, đồ đệ của sư phụ Cương. Không ngờ khi nghe tới tên của sư phụ Cương, cả đoàn người liền nhao nhao lên, ai cũng tỏ ra mừng rỡ khi thấy đồ đệ của sư phụ Cương có mặt. Đối với họ, cậu chính là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời, đủ khả năng cứu họ thoát khỏi cảnh địa ngục này. Đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc thì lũ chuột canh gác từ bên ngoài nghe ồn ào liền mở cửa đi vào. Chúng ra lệnh cho đoàn người im lặng rồi chỉ tay về phía Tiểu Giang, yêu cầu cậu đi theo chúng. Ông lão và đoàn người mới bắt đầu sợ hãi bọn người chuột này, đột nhiên có sự tồn tại của Tiểu Giang mà trở nên mạnh mẽ hơn, lớn tiếng phản đối, tuyên bố không cho chúng động đến một sợi tóc của học trò sư phụ Cương. Những người dân làng sau khi biết cậu chính là tiểu đồ đệ của sư phụ Cương liền ra sức bảo vệ cậu, vì tin rằng cậu sẽ tìm được cách thoát khỏi đây, giải cứu được người dân và những đứa trẻ vô tội. Sự ngông cuồng của dân làng khiến cho bọn chuột nổi điên, chúng liều mạng lao vào bắt sống Tiểu Giang. Trước sự ủng hộ của dân làng, Tiểu Giang liền lao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net